Dọc đường, vì tuấn mã chạy không ngừng, vị Liễu công công này cũng bị sóc nảy không ngừng, khác với những người khác thân thể cường tráng, Hàn Mạc, Tiếu Mộc và chúng hộ vệ đều võ công đầy mình, Liễu công công và Tống Thế Thanh lại không có chút võ công nào, bọn họ đã ngày đêm từ trong Ca Kinh chạy ra tiền tuyến, nghỉ ngơi được có một ngày đã phải quay về. Một trận sóc nảy này cũng cho hai người nếm nhiều đau khổ, chẳng qua là thánh mệnh khó cưỡng, đành cắn răng lại chịu. Giờ phút này, hai người họ thực sự khó có thể chống đỡ, hơn nữa ngựa cũng rất mệt nên mới xin chỉ thị của Hàn Mạc, hy vọng có thể nghỉ tạm ở đây một đêm. Hàn Mạc và Tuyệt Ảnh Mã không mệt lắm, nhưng hắn cũng không vội quay về kinh thành, nên đồng ý. Lập tức đoàn người vào thôn, chọn ra ba gian phòng nghỉ tạm, Tiếu Mộc lại phái người đi tuần tra bốn phía quanh thôn. Ăn lương khô rồi, mọi người đều nghỉ ngơi, cũng may giờ là mùa hè, ban đêm cũng không lạnh lắm, dù là ngủ ngồi dưới đất cũng không ngại. Hàn Mạc ngồi ở góc nhà, nhắm mắt nghỉ tạm, cũng không biết qua bao lâu, Hàn Mạc chợt nghe thấy tiếng bước chân vang lên, mở to mắt đã thấy một bóng người lại gần, chưa nói gì, bóng người kia đã nói. Đại tướng quân, là thuộc hạ. Hàn Mạc nghe ra giọng nói của Tiếu Mộc, làm sao vậy? Tiếu Mộc cúi gần, hạ giọng báo. Phía đông của thôn có một đám người hành tung rất quỷ dị, cho nên tới đây bẩm báo một tiếng. Một đám người, đại tướng quân, hình như là một đám đạo sĩ. Tiếu Mộc thấp giọng, người của chúng ta không kinh động bọn họ, quay lại bẩm báo, bọn họ dường như đang tìm cái gì đó. Hàn Mạc hơi trầm tư, quơ tay lấy huyết. Cốc truyện audio.com, Đồng Côn bên cạnh thấp giọng nói. Chúng ta đi xem. Vâng, đại tướng quân, chúng ta mang theo bao nhiêu người? Đám đạo sĩ kia có hơn 10 người, cũng không biết đang làm cái gì, chúng ta cần phải cẩn thận đề phòng. Mang theo dăm ba người thôi. Hàn Mạc hạ giọng đáp, chúng ta đi thăm dò là được rồi, nhiều người lại không tốt. Tiếu Mộc gọi tới 5 tên hộ vệ, trong đó có một gã thám báo hộ vệ trước đó đã đi thăm dò các đạo sĩ, dặn các hộ vệ ở lại cẩn thận đề phòng, mới đi về phía đông của thôn. Mọi người không cưỡi ngựa, Hàn Mạc cảm thấy ở nơi này bỗng xuất hiện một đám đạo sĩ cũng có chút kỳ lạ, cho nên muốn tìm hiểu xem đến tột cùng là cái gì, trong lòng cũng không muốn trên đường đi gặp rắc rối. Đi về phía cánh rừng phía trước sắp ra khỏi, Hàn Mạc liền nhìn thấy không xa lắm phía trước có mấy bóng người, hắn lập tức giơ tay thông báo cho mọi người phía sau, bản thân mình cũng ngồi xổm xuống, sau lưng bọn Tiếu Mộc cũng sụp xuống theo, thoát cái đã trốn sau bụi cây nhỏ. Mắt Hàn Mạc rất tinh, mơ hồ nhìn thấy có 5-6 bóng người có vẻ rất vội vàng, nhưng xem cách ăn mặc của bọn họ cũng không giống đạo sĩ. Loáng thoáng nghe được trong đó một người nói. Hầu ra, ở đây có rừng cây, không bằng chúng ta nghỉ tạm ở đây một lát, bọn họ sẽ không tìm được. Lại lập tức nghe thấy một giọng nói. Tung tích chúng ta để lại, bọn chúng sẽ nghĩ chúng ta đi về hướng nam, nhưng Thuần Dương lão đạo kia giàu hoạt vô cùng, chỉ sợ đã phát hiện ra sơ hở chạy về hướng này, chi bằng chúng ta nên mau mau rời khỏi nơi này. Giọng nói đó cực nhỏ, mấy hộ vệ sau lưng Hàn Mạc chưa chắc đã nghe được, kể cả Tiếu Mộc cũng không chắc có thể nghe được rõ ràng, nhưng mấy câu nói đó, Hàn Mạc đã nghe được đại khái. Thuần Dương lão đạo bốn tiếng này lọt vào trong tay, lòng hắn hơi kinh hãi, thầm nghĩ. Chẳng lẽ Thuần Dương lão đạo đó là nói đến Thuần Dương quốc sư của Khánh Quốc? Hắn biết quan chủ thông thiên quan là Thuần Dương chân nhân đó là quốc sư Khánh Quốc, trước kia cũng đã gặp một lần. Có điều cực kỳ quái, tại Khánh Quốc địa vị của Thuần Dương quốc sư rất được tôn sùng, sao đột nhiên lại đến đây? Chợt nghe thấy một giọng nói rất nhỏ lọt vào tai. Tiếp tục chạy đi, không thể dừng lại, Lâm Phúc nói không sai, Thuần Dương chỉ sợ đã tìm tới đây. Nghe giọng nói đó Hàn Mạc chấn động, mặc dù đã lâu rồi không nghe thấy, hơn nữa giọng nói đó lại vô cùng yếu ớt, nhưng Hàn Mạc nháy mắt đã nhận ra, đó đúng là giọng nói của Xương Đức Hầu Tào Ân. Thuần Dương quốc sư xuất hiện ở đây đã khiến Hàn Mạc vô cùng giật mình, mà Tào Ân cũng xuất hiện ở đây, lại càng khiến hắn chấn động hơn. Theo như lời Tú công chúa, hắn được biết Tào Ân sau khi đi sứ Khánh Quốc vẫn chần chừ chưa quay về Yến Quốc, hình như ở Khánh Quốc đã xảy ra một vài chuyện gì đó, vì thế Tú công chúa thậm chí đã mang theo tấm thân bị thương tới Khánh Quốc tự tìm hiểu. Mà Tào Ân vẫn không có tin tức tối nay lại xuất hiện ở đây. Nghe ý tứ y nói chuyện có vẻ như đang bị Thuần Dương quốc sư đuổi giết. Giọng nói của Tào Ân không rất yếu, Hàn Mạc đoán y nhất định đã bị thương, nếu lúc này đám người Tào Ân bị Thuần Dương đuổi được, hậu quả chỉ sợ không chịu nổi. Cho dù có thêm mấy người bên mình nữa cũng không chắc có thể làm đối thủ của Thuần Dương quốc sư. Mà lúc này tâm Hàn Mạc như điện xẹt, cũng đang tự hỏi vì sao Thuần Dương. Góc truyện audio.com, quốc sư lại đuổi giết Tào Ân. Chẳng lẽ đúng như lời Tú công chúa trước đây đã nói, có người trong Yến quốc đã đặt thành giao dịch gì đó với Khánh quốc, khiến cho Tào Ân không về được Yến kinh, tránh quấy rầy thế cục Yến kinh. Hàn Mạc cũng không lập tức dẫn người chạy ra gặp Tào Ân, vẫn lẳng lặng trốn trong bụi cây, nhìn đám người Tào Ân chạy qua bìa rừng. Chợt nghe tiếng Tiếu Mộc bên cạnh, "Đại tướng quân, mấy người kia không phải những đạo sĩ vừa thấy lúc trước?" Hàn Mạc khẽ gật đầu, biết đám người Tiếu Mộc vẫn chưa phát hiện ra thân phận của Xương Đức Hầu. Cách chương